Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 597, Tiên Sơn dị động, góc truyện audio.com, thánh tộc bị diệt thiên hạ phải sợ hãi, tuy nhiên không ít người trước khi tựu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đem làm thánh tộc bị diệt trở thành sự thật thời điểm, mọi người còn thì không cách nào tiếp nhận. Vô Cực Tiên Tông cường thế quật khởi đã thế, không thể đỡ Tô Nham cường đại, đã không ai có thể ngăn cản, những cái kia đã từng cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn, nguyên một đám lòng người bàng hoàng, bọn hắn tự nhận nhà mình nội tình không bằng thánh tộc, liền thánh tộc đều bị đối phương cho phá hủy, nếu là Vô Cực Tiên Tông quy mô xâm phạm, bọn hắn kết cục chỉ sợ sẽ không so thánh tộc mạnh bao nhiêu. Vì vậy, một ít đại tộc vì phòng ngừa Tô Nham trả thù âm thầm bắt đầu đem trong tộc tinh anh thiên tài cho rời ra phần quan trọng, làm tốt bổn tộc lưu lại một chút ít huyết mạch. Bất quá, đã diệt thánh tộc về sau Tô Nham cũng không có chuẩn bị đi tiêu diệt những thứ khác tộc loại, diệt thánh tộc là vì có không được bất diệt lý do, nếu như hắn dùng thế lực cường đại bắt chước làm theo đem một ít đã từng cùng chính mình có cừu oán thế lực lớn toàn bộ diệt trừ, vậy hắn tự biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi ma đầu rồi. Một khi như thế, sẽ người người oán trách và lại Tô Nham còn là tự nhiên mình chuyện quan trọng muốn làm, dùng hắn hôm nay tu vi, đã trở thành không chỗ nào tranh luận đệ nhất thiên hạ, duy nhất truy cầu là cái kia biến mất thiên đạo rồi. Đối với cái kia biến mất thiên đạo Tô Nham một mực đều rất để bụng, hôm nay càng là trở thành việc cấp bách. Cho nên Tô Nham tại chữa trị sau một khoảng thời gian, liền khởi hành đã đi ra Vô Cực Tiên Tông, hắn lúc này đây, muốn đi chính là Vô Danh Sơn, cái này Đông Hải thứ hai đại thượng cổ di tích tạo ra được Hứa Dịch thần nhân vật như vậy, trong đó tất nhiên có thiên đại bí mật. Đã từng vẫn còn vương giả thời điểm, Tô Nham liền muốn lấy tiến vào Vô Danh Sơn tìm tòi đến tột cùng, chỉ là khi đó thực lực của chính mình quá yếu, cũng không có như nguyện, hôm nay tấn chức đại thánh, hơn nữa đã trở thành đệ nhất thiên hạ, hắn không sợ hãi, tự tin có thể ứng phó hết thảy, cũng là thời điểm tiến vào Vô Danh Sơn nhìn một chút. Hơn nữa, Vô Danh Sơn chỉ là bước đầu tiên, cửu âm tuyệt địa bên trong tiên sơn bí mật chỉ sợ cũng đã đến công bố thời điểm, Tô Nham có một loại dự cảm, chỉ sợ không lâu về sau, cái kia biến mất tiên đạo, sẽ gặp xuất hiện lần nữa trên thế giới này. Đại thánh phía trên đến tột cùng là dạng gì cảnh giới, cường đại tiên nhân, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, thật sự là chờ mong a hát. Tô Nham thầm than, hôm nay, biến mất tiên đạo, đã trở thành hắn duy nhất truy cầu. Vô Danh Sơn, ở vào Đông Hải một chỗ xa xôi địa vực khoảng cách cửu âm tuyệt địa có trăm vạn dặm xa, tại đây, hoang tàn vắng vẻ thiên địa nguyên khí cũng là vô cùng mỏng manh, Vô Danh Sơn không hề giống cửu âm tuyệt địa như vậy bị sương mù lượn lờ. Từ bên ngoài nhìn lại, Vô Danh Sơn tựu là một tòa bình thường sơn mạch xem rách nát không chịu nổi, cũng không tính cao lớn, tóm lại bình thường đã đến không thể lại bình thường, chỉ là cái này trong mắt người ngoài xem đã dậy chưa một tia kỳ dị Vô Danh Sơn, tại Tô Nham trong mắt nhưng lại mặt khác một phen hương vị. Thâm trầm cổ xưa tang thương, hơn nữa, đem làm Tô Nham đứng tại Vô Danh Sơn bên ngoài, vận chuyển nhảy cảm giác lực hướng về Vô Danh Sơn nội thăm dò thời điểm. Góc truyện audio.com, càng là cảm nhận được một cổ vô cùng thần bí khí tức tại Vô Danh Sơn bên trong như ẩn như hiện. Tô Nham hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ hướng về Vô Danh Sơn bên trong đi đến, mặc dù dùng hắn hiện tại thế lực đối mặt loại này thần bí thượng cổ di tích cũng không khỏi không cẩn thận là hơn, nếu như là dĩ vãng Vô Danh Sơn, Tô Nham khẳng định không hề lo lắng tự đi vào, đạt tới hắn loại này tu vi, ra vào Vô Danh Sơn cũng không coi vào đâu, chỉ là, Vô Danh Sơn đã tuyển Hứa Dịch thần vi người thừa kế, như vậy, hết thảy tự biến thành so sánh vi diệu, hắn tiến vào trong đó, rất có thể gặp được cường đại tồn tại. Tiến vào Vô Danh Sơn, một mảnh tường hòa, không có gió lạnh thổi đến, Tô Nham dưới chân con đường, hiện ra màu ngà sữa, vô hạn duyên thân, không biết thông hướng ở đâu, phía trước tựa hồ có tinh quang di động, Tô Nham dọc theo con đường đi gần 10 dặm, liền tìm không thấy lúc đến đường, chính như hắn chỗ nghĩ như vậy, cái này Vô Danh Sơn bên trong, cũng là tự thành không gian. Như vậy đi xuống đi cũng không phải là biện pháp quá khắp không mục đích. Tô Nham nhíu mày, theo như cứ như vậy tìm kiếm phương thức lúc nào có thể tìm được Vô Danh Sơn bí mật, hắn định ra tâm thần, thần thức như là đại dương mênh mông theo trong thức hải lao ra, phối hợp nhạy cảm giác lực dùng Tô Nham làm trung tâm, hướng về Vô Danh Sơn tứ tán ra. Tô Nham thần thức đã vô cùng cường đại, chính thức khuếch tán, trọn vẹn có thể bao trùm trăm vạn dặm phạm vi, có thể nói khủng bố, giờ phút này, tại Tô Nham cái kia cường hãn thần thức cảm giác bên trong, Vô Danh Sơn chỗ sâu nhất, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng di động, cái kia ánh sáng chỗ có cường đại sinh mệnh khí tức. Oanh, cái kia ánh sáng tựa hồ cảm nhận được Tô Nham thần thức rồi đột nhiên, một cổ lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng theo ánh sáng ở chỗ sâu trong lao ra, không có thời gian cùng không gian khái niệm lập tức đánh tới Tô Nham trên người. Ta thiên, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, tại này cổ lực dưới đường, cả người hắn như đạn pháo bị đẩy lùi đi ra ngoài, vầng sáng lóe lên, Tô Nham cưỡng ép ổn định thân thể, hắn nhìn một chút bốn phía, vậy mà trực tiếp bị theo Vô Danh Sơn bên trong bắn đi ra, đã rơi vào nguyên lai địa phương. Tại sao có thể như vậy? Cỗ lực lượng kia thật không ngờ khổng lồ, Vô Danh bên trong đến cùng có cái gì, cỗ lực lượng kia cũng không có thương hại ta, tự hồ chỉ là không muốn làm cho ta tiến vào trong đó. Tô Nham chau mày, ta tựa hồ nhìn thấy gì, ta nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc này tòa bệ đá. Tô Nham không cách nào bình tĩnh, cỗ lực lượng kia động tác mặc dù nhanh, nhưng là hắn hay vẫn là thấy được một ít gì đó, xuyên thấu qua cái kia ánh sáng, hắn thấy được một tòa cổ xưa bệ đá cũng không lớn, phương viên một trượng lớn nhỏ, tại trên bệ đá, lẳng lặng nằm một người, hắc y nhân, rất cảm giác quen thuộc. Hứa Dịch Thần, là Hứa Dịch Thần, cổ xưa trên bệ đá, đúng là hắn, hắn tại ngủ say, nhưng là khí thức của hắn, vậy mà không thể so với ta chênh lệch, điều này sao có thể? Tô Nham thật sự không cách nào bình tĩnh rồi, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có sai, cái kia hắc y nhân không hề nghi ngờ là Hứa Dịch Thần, còn chân chính lại để cho Tô Nham giật mình, nhưng lại Hứa Dịch Thần khí thức hắn tuy nhiên tại ngủ say, nhưng là phát tán ra khí thức không chút nào không kém chính mình. Hơn nữa Tô Nham theo Hứa Dịch Thần. gocchuyenaudio.com, trong cơ thể cảm nhận được một cổ lạ lẫm khí tức tựa hồ đang tại cùng Hứa Dịch Thần dung hợp. Địch nhân vốn có, chẳng lẽ cái này tựu là hai người chúng ta vận mệnh ư? Tô Nham cười khổ một tiếng, hắn và Hứa Dịch Thần chính là tánh mạng bên trong địch nhân vốn có, tựa hồ vô luận Tô Nham tiến bộ thật là nhanh, đều bị Hứa Dịch Thần đuổi tới, tuy nhiên mỗi lần đều có thể đem đối phương đánh bại, lại khó có thể đem hắn giết chết, hai người tựa hồ là ông trời chú định địch nhân vốn có. Có lực lượng thần bí bài xích ta không có khả năng tiến vào Vô Danh Sơn rồi. Tô Nham lắc đầu, hắn mặc dù không có có thể tiến vào Vô Danh Sơn, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất cái kia lực lượng thần bí nói rõ Vô Danh Sơn cũng không đơn giản. Cuối cùng nhất Tô Nham lần nữa nhìn thoáng qua Vô Danh Sơn, quay người hướng về Cửu Âm Tuyệt Địa phương hướng đi đến, hắn biết rõ chính mình cùng Hứa Dịch Thần tầm đó, còn phải có một trận chiến, kinh thiên động địa một trận chiến. Hôm nay, hắn muốn đi gặp Bạch Thắng, phải biết rằng Tiên Sơn bí mật chưa từng tên đến Cửu Âm Tuyệt Địa cách xa nhau trăm vạn dặm, nếu là bình thường linh vũ cảnh tu sĩ dựa vào phi hành, khoảng cách này chỉ sợ muốn bay bên trên một năm nửa năm, nhưng là đối với Tô Nham mà nói, trăm vạn dặm khoảng cách ngay lập tức liền có thể đủ đạt tới. Cửu Âm Tuyệt Địa trước sau như một âm trầm, từ bên ngoài nhìn lại, khói đen phiêu miểu, cách tới gần, có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh, Tô Nham quen việc dễ làm, trực tiếp tự xâm nhập Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong. Lần này tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, không có có trở thành đại thánh trước khi, hắn muốn dựa vào Bạch Thắng đích thủ đoạn mới có thể tiến vào đến Cửu Âm Tuyệt Địa chỗ sâu nhất mới có thể nhìn thấy Tiên Sơn, hôm nay, hắn thủ đoạn thông thiên, mấy cái lập lòe, liền tới đánh cho Tiên Sơn phụ cận. Không xuất ra Tô Nham sở liệu, Tiên Sơn phía trước Bạch Thắng như trước lẳng lặng đứng đấy, tựa hồ trong mắt hắn, trước mắt cái này tòa Tiên Sơn, chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ, vĩnh viễn đều xem không đủ. Người đã đến rồi, Bạch Thắng quay người nhìn về phía Tô Nham, trong mắt cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Của ngươi phát triển, thật là làm cho người giật mình, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta phạm vi. Mặc dù dùng Bạch Thắng thân phận cũng nhịn không được nữa đối với Tô Nham tán thưởng. Tiền bối, ngươi từng nói qua ta như thành thánh, ngươi liền nói cho ta biết Tiên Sơn bí mật. Tô Nham mở miệng nói ra, ngươi nhìn kỹ thoáng một phát Tiên Sơn, phải chăng cùng dĩ vãng bất đồng. Bạch Thắng nói ra, Tô Nham định nhãn nhìn lại, trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì giờ phút này trong mắt hắn Tiên Sơn, vậy mà tại bất trụ lắc lư, tuy nhiên lắc lư tần suất rất nhỏ, lại chính thức tại lắc lư. Tiên Sơn tại động, Tô Nham giật mình nói, đúng vậy, ta ở chỗ này mấy ngàn năm thời gian, Tiên Sơn chưa từng có động đậy, hôm nay lại động, hơn nữa Tiên Sơn là ở ngươi tấn chức đại thánh một khắc này bắt đầu động. Bạch Thắng nói ra, cái gì, Tô Nham kinh hô một tiếng, Tiên Sơn không biết tồn tại bao nhiêu năm, chưa bao giờ xuất hiện qua dị động, tại sao lại tại chính mình thành thánh thời điểm xuất hiện dị động, chẳng lẽ Tiên Sơn cùng chính mình có cái gì tiềm ẩn liên quan không thành? Tô Nham ổn định tâm thần, cảm giác, gocchuyenaudio.com, lực phốc tản ra đến, đem chọn cái Tiên Sơn đều cho bao khỏa, lập tức cảm nhận được Tiên Sơn bất đồng. Tiền bối Tiên Sơn tựa hồ đã cách trở cái gì, cản trở rất trọng yếu đồ vật. Tô Nham nhíu mày, đúng vậy, Tiên Sơn cản trở tiên đạo, cản trở thông tiên chi lộ, chỉ cần đánh nát Tiên Sơn, biến mất tiên đạo sẽ gặp tái hiện, nếu như ta đoán không lầm, có một cái cao cao tại thượng thế giới tồn tại, đó là tiên chỗ địa phương, mà Tiên Sơn, là cản trở vũ cực đại lục cùng tiên giới liên hệ, cản trở tiên đạo. Bạch Thắng nói ra, cái này, điều này sao có thể đây này? Tô Nham bị kinh hãi nói không ra lời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn có một chí cao vô thượng tiên giới tồn tại, nhưng là Bạch Thắng, hắn nhưng lại không thể không tín, đây là mấy ngàn năm tìm hiểu tất nhiên sẽ không sai. Đánh nát tiên sơn, liền biết được hết thảy. Bạch Thắng thản nhiên nói, đánh nát tiên sơn, ai có năng lực như thế? Tô Nham giật mình, hiện tại còn không phải lúc tiên sơn cùng trong cơ thể ngươi mỗ dạng thứ đồ vật có liên quan, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể đánh nát tiên sơn động tĩnh còn rất nhỏ, điều này nói rõ thời điểm không tới, hoặc là nói thực lực của ngươi còn rất yếu. Bạch Thắng nói ra, hôm nay, hắn nói mỗi một câu đều rất kinh người. Còn quá yếu, Tô Nham nhịn không được cười khổ một tiếng, một vạn năm nghìn đại thánh pháp tắc chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thắng mới có thể nói chính mình nhược a. Chiến lực của ngươi, đã là đệ nhất thiên hạ người, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi tu vi chắc chắn mới được là đại thánh sơ kỳ, còn có tấn chức không gian, hoặc là chờ ngươi cường đại trở lại một ít, đạt tới đại thánh đỉnh phong, liền có cơ hội đánh nát tiên sơn, cho nên, biến mất tiên đạo có thể hay không xuất hiện lần nữa, hãy nhìn ngươi đó. Bạch Thắng mỉm cười nói. Tiền bối tiên giới nếu quả thật tồn tại, vì sao phải có một tòa tiên sơn ngăn cản cùng vũ cực đại lục liên hệ ở trong đó, có phải hay không còn có hắn bí mật của hắn? Tô Nham hỏi trong lòng mình nghi hoặc, tất nhiên còn có bí mật ta nhưng lại không biết, chỉ sợ không có ai biết. Bạch Thắng lắc đầu, hắn nhìn về phía Tô Nham, trong mắt tách ra kỳ dị sáng rọi. Tô Nham tốc độ phát triển, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn vì biến mất thiên đạo yên lặng mấy ngàn năm, hôm nay, rốt cục thấy được cơ hội. Cách chương.